Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 109, quy tắc. Có ý nghĩ như vậy sau khi ta không chút do dự mở miệng hỏi Chu Trác, người nói thế nào cái thật lợi hại nữ quỷ, nhưng là kêu Úc Thúy Tử. Đối mặt ta trực tiếp, Chu Trác thoáng cái khen há to miệng, trợn to hai mắt, một tấm mặt tròn nhỏ nhắn thượng làm ra như vậy biểu tình khó tránh khỏi có chút buồn cười. Để cho ta nghĩ tới lúc còn tấm bé Tuệ Căn Nhi. Nhưng là ta còn chưa kịp bật cười, một đôi tay nhỏ liền bưng kín miệng của ta. Ngươi lại không ngừng kêu đại nhân tên. Đây chính là không được. Không được. Muốn không cẩn thận bị ai nghe được. Sau đó báo cáo rồi nội thành. Kết quả chính là bị cắn nuốt a. Chu Trác biểu tình rất nghiêm túc. Quả thật là Úc Thúy Tử a. Tâm lý ta thầm nói. Nhắc tới ta tin tưởng nó linh hồn lực khả năng thiên sinh lớn mạnh một chút. Nhưng ta cũng không tin loại này cường đại linh hồn lực có thể để cho nó ở thời gian ngắn như vậy. Bên trong liền trở thành quỷ la sát. Nhất định còn có khác huyền cơ ở bên trong. Này huyền cơ khả năng cũng là chúng ta tới vạn quỷ chi hồ mục. Không chút nào khen nói. Tự lấy ta linh hồn lực trình độ cường đại. Sau khi ta chết cũng không bản lãnh kia tại làm sao trong thời gian ngắn trở thành la sát. Bất quá, đối mặt Chu Trác nghiêm túc. Lòng ta đáy hay lại là tiểu tiểu ấm áp một chút. Đây là một tòa thành. Có chính mình quy tắc cùng quy củ. Thậm chí còn có thế giới loài người đặc biệt đủ loại âm mưu cùng cạnh tranh. Duy chỉ có chính là thiếu chân tình ở trong đó. Chu Trác như vậy biểu hiện. Cũng là một loại quan tâm. Ở quỷ thành loại địa phương này. Như vậy tâm tình giống như kim cương một loại lóng lánh. Cho nên, ta nhẹ nhàng đẩy ra Chu Trác thủ. Sờ một cái nó đầu. Nói đến, biết, ta không loạn nói. Lòng nói, nếu như nó biết, ta đã cùng quỷ la sát giao thủ 2 lần, chống cự 3 lần, nó có thể hay không, hù chết. Chu Trác có chút bất mãn lấy ra trong tay ta, nói với ta đến, đừng như đối với tiểu hài tử như thế đối với ta. Ta đã mấy trăm tuổi, ta thất thanh cả cười, ngược lại quên này một cha, có thể vào lúc này. Giác Viễn bỗng nhiên nhìn Chu Trác nghiêm túc nói một câu. Người sẽ có được rất tốt siêu độ. Ta biết Giác Viễn là nghiêm túc. Bất quá Chu Trác xem thường. Nói đến, ngươi là một cái đại hòa thượng ăn mặc. Nhưng ở trong thành này, vô luận là đạo sĩ, vẫn là cùng còn ăn mặc cũng không tươi. Nhiều hơn nhiều, mấy trăm năm lúc này không biết bao nhiêu hòa thượng đạo sĩ tử ở nơi này. Biến thành du đãng ở chỗ này quỷ. Cuối cùng nổi điên cũng không ít. Người đừng lấy chính mình khi còn sống là hòa thượng. Liền có thể nói lời như vậy. Buông tha như vậy hy vọng đi. Tiến vào bên trong thành là muốn chặt. Giác Viễn không nói. Nhắm mắt, nhẹ nhàng chuyển động trong tay niệm châu. Lại mở mắt ra lúc. Trên mặt vẫn là một bộ đốc định biểu tình. Nhưng là ta nhưng trong lòng thì khiếp sợ hết sức. Chết đi hòa thượng đạo sĩ. Đó không phải là nói. Nguyên lai đã từng đã tiến vào nơi này người trong nghề. Linh hồn cũng không có được giải thoát. Ngược lại là ở chỗ này. Biết bao bi ai một chuyện. Vào lúc này ta còn thực sự hy vọng cái kia kêu Hoàng Nhẫn Hòa Thượng có thể thành công. Để cho những linh hồn này có thể có được giải thoát. Bất quá Chu Trác đã là lười để ý Giác Viễn rồi. Càng không biết nhận ra được nội tâm của ta khiếp sợ. Giờ phút này nó tâm tư đều bị Tiếu Thừa Càn một cái vấn đề hấp dẫn. Đang ở thao thao bất tuyệt nói. Tiếu Thừa Càn vấn đề rất đơn giản. Liền một câu nói. Người nói chúng ta có tư cách tiến vào nội thành. Bộ kia thể phải làm sao? Mà Chu Trác quan tâm nhất chính là vấn đề. Tự nhiên nói được hết sức nghiêm túc. Tổng kết lại không ngoài chính là 2 cái. Điều thứ nhất chúng ta đã biết. Phải giữ vững thanh tịnh. Làm nhưng cái này không phải là 1-2 ngày sự tình, mà là ở thời gian nhất định bên trong giữ thanh tịnh. Cái này thời hạn ít nhất là 5 năm. Nếu như linh hồn lực đặc biệt mạnh đại, cũng có thể buông lỏng một chút. Bất quá ít nhất không thể thiếu với 3 năm. Bất kỳ quỷ hồn, khi tiến vào trong thành cũng đã sẽ bị nhớ. Về phần là biện pháp gì, ta cũng không biết. Tóm lại, các ngươi thanh tịnh bao nhiêu năm? Nội thành đại trong lòng người là nắm chắc. Chu Trác nghiêm túc giải thích đến. Tuy nhiên lại ta nghe sợ mất mật. Giờ phút này ta trạng thái là không có cách nào chảy mồ hôi. Nếu như có thể mà nói, ta cơ hồ sẽ mồ hôi lạnh khắp người. Những lời này có nghĩa là chúng ta tiến vào tân thành. Cái kia ẩn núp địch nhân cuối cùng đều là biết. Nếu như biết, tại sao thả mặc chúng ta ở trong thành đi loạn, thậm chí tiếp xúc nơi này quỷ hồn? Nó rốt cuộc muốn làm gì? Tất cả mọi người cùng ta có một dạng ý tưởng. Ở Chu Trác kể lể thời điểm, cũng không nhịn được với nhau nhìn thoáng qua nhau. Sau đó lại giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như không như vậy, còn có thể có biện pháp gì đây? Đi một bước, nhìn một bước đi. Theo Chu Trác kể lể, này điều thứ hai ta mới phát hiện. Chúng ta cũng là biết. Đó chính là ngoại trừ giữ thanh tỉnh ngoại, còn phải có cường đại linh hồn lực. Phải đến nhất định để hạn, mới có thể tiến vào bên trong thành. Cái này để hạn chính là đánh bại canh giữ ở bên trong cửa thành 4 vị thủ thành đại nhân. Liền có thể tiến vào. Nhắc tới, các ngươi thì sao? Chỉ là có tiến vào bên trong thành tư cách cùng căn cơ. Nếu như muốn đề cao, còn cần chiếm đoạt, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Chu Trác sắc mặt có chút ảm đạm. Thấp giọng nói đến, chính ta cảm thấy đây là một việc phi thường tàn nhẫn sự tình. Bởi vì phải cắn nuốt hết người khác cũng liền hồn phi phách tán. Đó là so với chết càng đáng sợ hơn sự tình. Nhưng là thì có biện pháp gì đây? Này chính là chỗ này cách sinh tồn. Ta yên lặng, dù sao Chu Trác loại này, nhỏ yếu tồn tại. Mỗi thời mỗi khắc đề phòng chính là không nên bị khác tồn tại cắn nuốt hết. Nó quá rất cẩn thận, rất chật vật, xuất liên tục môn cũng không quá dám. Từ cùng nó tán gẫu chung, chúng ta đã sớm biết, nơi này duy nhất an toàn phương chính là chỗ này cái gọi là trong phòng. Bất kỳ quỷ vật, ngoại trừ nội thành tồn tại, cũng là không thể tiến vào trong phòng tranh đấu hoặc là chiếm đoạt. Coi như những thứ kia không rõ lắm thanh tỉnh quỷ vật cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đến điều. Này, như vậy năm tháng rất dài, ta có thể tưởng tượng. Chu Trác đại bán thời gian cũng ngây ngô trong phòng, trông coi một ngày lại một ngày, kia là bực nào tịch mịch cùng tuyệt vọng. Đang trầm mặc đến, như Nguyệt vô tình nhìn sang ngoài cửa sổ, lại phát hiện có một cái quỷ vật nắm một người khác biểu hiện thoi thóp quỷ vật tiến vào Chu Trác. Căn phòng đối diện cái kia khách sạn, à, cái này khách sạn không phải là trưng bày, thật là có người đi vào. Như Nguyệt kinh hô lên nhất thanh. Đưa tới chúng ta toàn bộ nhân sự chú ý. Chu Trác nhìn một cái, tức giận nói đến, dĩ nhiên không phải trưng bày. Nơi này mỗi một cái khách sạn cũng là chúng ta tối hướng tới địa phương. Bởi vì ở chỗ này, chỉ có khách sạn căn phòng, âm khí là tương đối tinh khiết. Phải chiếm đoạt một loại đều tại khách sạn tiến hành. Các ngươi nhìn, cái kia thoi thóp quỷ vật chính là muốn bị nuốt hết. Nó ở khách sạn sẽ bị làm thành thức ăn. Một nửa kia chính là nộp lên cho nội thành. Làm giá. Có thể ở trong khách sạn ở 3 ngày trước. Chu Trác lúc nói chuyện, cái kia quỷ vật đã tiến vào khách sạn. Giao ra trong tay kia nghiêm nghiêm một ít một cái khác quỷ vật. Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Bắt đầu chờ đợi lên nó. Bữa tiệc lớn. Loại này hình ảnh bản thân cũng không có gì vi hòa cảm. Chỉ là cẩn thận nghĩ đến nhưng là để cho người ta rợn cả tóc gáy. Sống sờ sờ chiếm đoạt. Cùng xã hội loài người nhân ăn thịt người có cái gì khác nhau chớ? Cái này cùng quỷ đầu giữa chiếm đoạt bất đồng. Cũng cùng tứ đại yêu hồn chiếm đoạt quỷ đầu bất đồng. Bởi vì quỷ đầu cơ hồ có thể nói là không có chính mình ý chí. Thuần túy tà ác năng lượng thể. Nuốt sinh hồn lại. Chu Trác thấy chúng ta nhìn chằm chằm khách sạn. Rất là nghiêm túc nói, xem ta, cũng không có chiêu đãi các ngươi cái gì. Đang khi nói chuyện, liền từ trên cái băng nhảy xuống, đánh mở một cái dựa vào tường cái dương. Từ bên trong rất là quý trọng lấy ra một đĩa bánh bao cùng một bình nước trà. Những thứ này lại là cái quái gì? Ta hiếu kỳ nhìn Chu Trác liếc mắt, về phần thường nguyện là bụng miệng, thật lâu mới nói đến, ngươi cũng là chiếm đoạt người khác. Nước trà cùng bánh bao chúng ta đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là thật. liên tưởng tới mới vừa rồi Chu Trác nói chuyện, linh hồn ở trong khách sạn bị làm thành thức ăn. Thừa Nguyện suy đoán như vậy cũng không phải là không có căn cứ. Chu Trác đem bánh bao cùng nước trà mang lên bàn. Nói đến, ta nào có bản lãnh này đi chiếm đoạt người khác. Những thứ này cũng không phải linh hồn lực loại đồ vật này. Chẳng qua là Hoàng Nhẫn Đại Sư bố thí tinh khiết âm khí thôi. Này âm khí sẽ cùng tại chúng ta thức ăn. Các ngươi chẳng lẽ làm quỷ còn không biết. Ăn đi, ta một mực thu, không nỡ bỏ ăn. Dù sao Hoàng Nhẫn Đại Sư bố thí cũng có giới hạn. Ta là thật vất vả mới cướp được một lần. Chu Trác vừa nói như vậy, chúng ta lại lần nữa đối với cái kia Hoàng Nhẫn Đại Sư tràn ngập tò mò. Bất quá cũng không nở tâm đi ăn Chu Trác thức ăn. Bất quá Chu Trác lại không thèm để ý. Nói đến, các ngươi sau này khả năng chính là nội thành đại nhân. Là ta hy vọng a, có thể như vậy làm quen các ngươi. Là ta may mắn, các ngươi ăn đi, không ăn ta ngược lại không an lòng. Chu Trác nói như vậy, chúng ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể phân thực kia đĩa bánh bao cùng nước trà. Chu Trác ở chúng ta dưới sự yêu cầu, cũng cùng theo một lúc ăn. Chúng ta cố ý ăn ít, để cho Chu Trác ăn thêm một ít, xem nó thỏa mãn biểu tình. Ta không khỏi có chút lòng chua xót, không chỉ vì nó, cũng vì này tân thành quỷ vật, vốn là để cho người ta thống hận oan hồn lệ quỷ a. Lúc này lại rất khó không đối với bọn nó thương hại. Không trách các đại hòa thượng giữ vững muốn nơi này độ hóa quỷ vật. Cũng không trách được giác viễn sư môn khảo nghiệm sẽ thiết ở chỗ này. Tinh khiết âm khí từ linh hồn bồi bổ là khó mà hình dung. Liền giờ phút này đoán chúng ta ở ăn những thứ này đơn giản thức ăn sau này. Cũng cảm thấy toàn thân thư thích, cùng một loại khác thường thỏa mãn. Các ngươi đi thân dẫn một ngôi nhà đi. Các ngươi năng lực là có tư cách vừa vào thành liền thân dẫn nhà ở, Chu Trác trong miệng bỏ vào. Bánh bao, bỗng nhiên đối với chúng ta như vậy nói đến. Tiếp đó, nó lại tràn đầy hy vọng xem chúng ta nói đến. Có thể hay không ngay tại phụ cận ta à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.